Đến lúc này Tạ Miên mới ngước đôi mắt long lanh ngập tràn nước kia lên. Vô cùng dịu dàng mà cười nói. Anh Hoàng Anh, em mới từ Mỹ về hôm nay. Vốn dĩ nên đến thăm bác trai bác gái với cả ông nội trước từ sớm. Nhưng mà thật xin lỗi anh. Em có nhiều việc quá. Cô là ai? Giọng nói cực kỳ lạnh lùng và thơ ơ. Tạ Miên chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang. Nụ cười trên môi của cô ta dần dần cứng lại. Ánh mắt cũng có chút không dám tin. Cách Trương.